Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không cho cô cơ hội này. Nói anh vô lại, anh liền vô lại, từ phía sau vòng qua hông của cô, hơi thở ấm áp phun trên cổ của cô. Nếu dám nói ông sao vô lại, vậy thì vô lại một cái vậy. Cắn cắn vành tay của cô, cảm nhận được thân thể của cô hơi run run. Cả người Đống Lôi giống như điện giật, trên mặt nóng lên, lập tức đánh cái tay của anh không an phận trước ngực mình. Lục Tử Hiên, không ngờ anh không chỉ vô lại mà còn biến thái. Trước kia thấy anh lãng lãng băng băng, xem ra là bị gạt rồi. Bà xã, đừng vô tình như vậy chứ, thân thể của em thế nhưng rất thành thực. Gắt bộ ngực mềm mại của cô, cảm thụ hô hấp của cô dồn dập. Đồng Lôi thống hận mình không có tiền đồ, thủ đoạn tán tỉnh của người đàn ông này thật sự lợi hại. Em đi tắm, một lát còn phải đi làm nữa. Tránh thoát khỏi ngực của anh, vọt vào phòng tắm, mở vòi hoa sen. Đồng Lôi vỗ vỗ mặt của mình. Hiện tại cô không thể tin được, cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên, khiến cô không kịp phản ứng. Anh yêu mình thật sao? Này, sao em tắm lâu như vậy? Bên ngoài Lục Tử Hiên hoảng hốt gõ cửa, trong giọng nói hình như còn có chút lo lắng. Tại căn phòng cách vách, anh đã tắm xong, thay xong quần áo. Đợi đã lâu cũng không nghe được động tĩnh gì, mới tới gõ cửa. Thì ra là quan tâm một người, lúc nào cũng sẽ nghĩ tới cô ấy. À, xong rồi đây. Đồng Lôi lắc đầu vội vã tắm. Khi Đồng Lôi nhăn nhó bao lấy khăn tắm đi ra, Lục Tử Hiên đã ngồi ở bên giường, ngón tay không ngừng đùa giỡn laptop. Giờ phút này, anh mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, rút đi tây trang thẳng thớm khí phách. Anh như vậy càng hấp dẫn người. Đồng Lôi nhìn có chút ngây người, lộp bộp đi tới. Không ngờ Lục Tử Hiên nghiêm túc lại đẹp như vậy. Tắm xong chưa? Hình như cảm thấy tiếng bước chân của cô, Lục Tử Hiên khép máy vi tính lại, ngẩng đầu, liền ngẩn người tại chỗ, trong mắt phát ra ánh sáng khiếp người. Hai chân thon dài trắng nõn, mông tròn vảnh lên rất đẹp, chiếc bầu ngực lộ ra một nửa, những giọt nước nghịch ngợm trên sợi tóc, vừa đúng lúc theo chiếc cổ thon dài tuột xuống, rơi vào trên thảm không tiếng động. Hơn nữa gương mặt vì tắm mà đỏ bừng, nhìn thế nào đều giống một chivolo hấp dẫn. Lục Tử Hiên theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, chỉ là cổ họng khô nóng, nhanh chóng rời tầm mắt qua một bên. Đồng Lôi không phải muốn như vậy, nhưng trong phòng tắm quần áo gì cũng không có, cô chỉ có thể như vậy. Hai người nhất thời cũng cứng lại ở đó. Có lẽ Lục Tử Hiên nhìn thấy cô bối rối không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, sau đó từ trong tủ quần áo lấy ra một cái váy đưa cho cô, sau đó thu hồi máy vi tính ở trên giường. Em thay quần áo đi. Thay xong rồi, anh chờ ở bên ngoài. Nghe được tiếng đóng cửa, Đồng Lôi không tiếng động sủi lơ, ngồi ở trên giường, cúi đầu nhìn qua cái váy trong tay. Bộ váy này là cái cô thích nhất, có lẽ là ý trời. Thay xong quần áo, lúc này Lục Tử Hiên cũng vừa đẩy cửa vào, thấy gương mặt mỉm cười của cô, hồi hộp trôm lòng liền hạ xuống, khóe miệng vô thức cũng nâng lên nụ cười. Đây là nụ cười anh phát ra từ nội tâm. Do dự một chút chậm rãi đi tới. Chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Ôm thật chặt hông của cô, rất muốn hiểu rõ rốt cuộc có cái gì làm cho cô mỉm cười. Lục Tử Hiên, vậy anh cười cái gì vậy? Đồng Lôi không trả lời mà hỏi ngược lại anh. Cô cũng muốn biết anh đang vui mừng cái gì. Lục Tử Hiên không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ấn xuống tráng cô một nụ hôn, sau đó yêu thương nâng gương mặt của cô lên, cả mắt chăm chú nhìn chằm chằm cô. Bởi vì em cười. Đồng Lôi có chút cảm động, nước mắt cũng chảy nhau chảy xuống. Lục Tử Hiên sợ bị luống cuống tay chân, cho là mình nói sai cái gì, cuống quýt lau nước mắt cho cô, trong miệng còn bất chợt tự trách. Nhìn anh như vậy, liền bật cười một tiếng xì. Lục Tử Hiên, cái người đại ngốc này. Lục Tử Hiên trầm mặc. Đi thôi, nếu không đi xuống, mẹ Ngô sẽ tới kêu. Đồng Lôi không đợi anh phản ứng, mà lướt qua anh, dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Tối hôm qua, cô và Lục Tử Hiên quậy một trận như vậy đã không đúng. Nếu như điểm tâm còn phải có người kêu thì càng không xong. Lục Tử Hiên vẫn còn rối rắm lời cô vừa mới nói, yên tĩnh đi theo phía sau của cô. Đồng thời đi tới phòng ăn, Lý Cẩm đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn, vừa thấy Đồng Lôi tới liền cười ha hà tiến lên đón. Lôi Lôi, mẹ đặc biệt nói mẹ Ngô hầm canh gà, uống lúc còn nóng, bồi bổ rất tốt. Vừa nói vừa ý bảo mẹ Ngô bưng cháo gà, rang cho cô. Mẹ, sáng sớm uống đồ bổ như vậy rồi sao? Có thể không tốt hay không? Mặc dù nói như vậy nhưng vẫn nhận lấy cháo gà mẹ Ngô bưng lại, bất đắc dĩ uống. Không biết, làm sao biết chứ? Tối hôm qua các người quá cực khổ rồi, mẹ Ngô cũng cho thiếu gia một chén đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.